Ngay sau đó, lại là một trận ồn ào huyên náo vang lên. Đặng Hân Hân chân tay luống cuống, mờ mịt tìm kiếm trong đám người, hy vọng Lê Văn Vân có thể tới đây sớm hơn một chút. Cô mím môi nhủ thầm trong miệng. Sớm biết như vậy, thì khỏi xuống cho rồi. Vừa rồi vì có quá nhiều làm ầm ĩ, nên gây ra náo loạn thật lớn, nên cô mới định xuống dưới lầu để nói cho rõ ràng với Hoàng Mậu Tuấn, bảo anh ta mau rời đi. Kết quả, Hoàng Mậu Tuấn hoàn toàn không nghe, vẫn cứ quỳ tại chỗ, tiếp tục cầu hôn cô. Cộng thêm đám người xung quanh cứ ồn ào không dứt, khiến cho cô thật sự không xuống đài được. Cô mím chặt môi, nhìn Hoàng Mậu Tuấn và nói, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi mà, tôi không thích anh, cũng không muốn gả cho anh đâu. Các anh mau chóng thu dọn đồ đạc, rồi đi khỏi đây đi, có được không vậy? Nếu như hôm nay em không chịu gả cho anh sẽ không đi đâu hết. Hoàng Mậu Tuấn đáp, đồng thời bàn tay của anh ta khẽ ra hiệu, mấy người vây xem xung quanh lại bắt đầu ồn ào lên. Lê Văn Vân nhìn thấy vậy, thì sờ sờ mũi một cái, rồi bước ra khỏi đám người. Bởi vì ở giữa là một khoảng trống, nên khi Lê Văn Vân bước tới, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Vô số người dồn mắt về phía anh. Anh là ai chứ? Cô gái đứng sau Hoàng Mậu Tuấn, vừa nãy đã gọi anh ta là anh trai. Cô đứng lên và hỏi. Không thấy người ta đang cầu hôn hay sao? Ở phía trước, Đặng Hân Hân cũng đã nhìn thấy Lê Văn Vân. Hết khẩn trương trên mặt giảm bớt, thả lỏng hơn. Cả người cô cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Không biết từ khi nào cô đã bắt đầu tin tưởng Lê Văn Vân tuyệt đối như vậy. Cảm thấy nhất định Lê Văn Vân sẽ có cách giúp đỡ cô giải quyết vấn đề này. Lúc này Hoàng Mậu Tuấn cũng xoay đầu lại, nhìn thấy người tới là Lê Văn Vân. Anh ta nhướng mày nói, là anh sao? Lê Văn Vân không để ý đến anh ta, đi thẳng một mạch về phía Đặng Hân Hân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh vươn tay ôm eo Hân Hân. Lúc đầu Đặng Hân Hân thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, mặt của cô hơi đỏ lên, cực kỳ phối hợp khoác lấy cánh tay của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn lướt qua Hoàng Mậu Tuấn, rồi lại quét mắt nhìn đám người vây xem đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Rồi anh cười híp mắt nói, đi thôi, hai ta về nhà thôi. Trời đất, hóa ra là có bạn trai rồi sao? Xấu hổ quá đi mất thôi. Tiếng nghị luận vang lên không ngớt từ phía đám đông xung quanh, khiến cho sắc mặt của Hoàng Mậu Tuấn lúc này càng thêm khó coi, không chịu nổi. Anh ta nghiến răng nói, hai người đứng lại đó cho tôi. Hân Hân, em đừng có giả vờ nữa. Anh ta không thể nào là bạn trai của em được. Sao em có thể để mắt đến một tên tội phạm cưỡng gian chứ? Đám người đang định tạm di, bỗng dừng bước, tò mò nhìn về phía bên này. Lê Văn Vân không định để tâm đến Hoàng Mậu Tuấn, nhưng là Hoàng Mậu Tuấn lại vội vàng chạy tới trước. Những người mà anh ta dẫn theo, thấy anh ta như vậy, cũng vội vàng chạy theo. Sau đó bao vây hai người Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân lại. Người này là một tội phạm cưỡng gian đó. 9 năm trước, đã từng chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp con gái nhà lành đó. Hoàng Mậu Tuấn giống lên với đám đông. Thời gian 9 năm là quá dài, ngoại trừ một vài người đặc biệt, bình thường có mấy ai nhớ rõ được chuyện này chứ. Nhưng tất nhiên là bọn họ vẫn sẽ không kiếm được mà chỉ trỏ, bàn tán về Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhún vai, vẫn ôm eo của Đặng Hân Hân, nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Mậu Tuấn và nói, trước kia tôi là người thế nào, cũng đâu có trở ngại gì tới chuyện bây giờ tôi mới là bạn trai của Đặng Hân Hân chứ. Anh mau biến khỏi đây đi, mai mốt cũng đừng tới quấy rầy Đặng Hân Hân nữa. Những lời này của anh thiếu chút nữa khiến cho Hoàng Mậu Tuấn giận đến lệch cả mũi. Hân Hân, em ngàn vạn lần đừng có để thằng nhãi này lừa nữa. Anh ta chẳng có tiền đâu. Anh đã điều tra rồi đó. Bố anh ta chỉ nằm một chức vụ nhàn hạ trong tập đoàn Hán Vũ thôi. Chẳng cần phải làm gì hết. Hàng tháng nhận chất lương cơ bản thôi. Mà Lê Văn Vân bây giờ cũng chỉ là trợ lý cho Lôi Bân. Ngày đó nhất định là anh ta đóng thuế cho Lôi Bân, nên căn bản chẳng có chút tiền nào đâu. Tiền tôi kiếm đã đủ nuôi sống mình rồi. Tôi thích Lê Văn Vân là được. Mai mốt anh đừng có tới quấy rầy tôi nữa nhé. Đặng Hân Hân cũng mở miệng đáp lại. Hoàng Mậu Tuấn ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ với anh ta,

Lỡ như Lê Văn Vân mà điên tiết lên, thật sự làm như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ là tội nhân của dòng họ. Còn nữa, sau này hãy tránh xa Đặng Hân Hân đi, có biết chưa vậy? Lê Văn Vân thản nhiên nói. Sau đó, Lê Văn Vân ôm eo của Đặng Hân Hân, đi đến thang máy bên cạnh, ấn nút và bước vào bên trong. Anh không quan tâm đến đám người Hoàng Mậu Tuấn nữa. Dù sao người như Hoàng Mậu Tuấn cũng là doanh nhân, biết cân nhắc lợi hại, sau này dù có kiêng kỵ bản thân cũng sẽ không tiếp tục quấy rối Đặng Hân Hân nữa. Bước vào thang máy, Lê Văn Vân thấy mặt của Đặng Hân Hân càng lúc càng đỏ ửng hơn. Lê Văn Vân hỏi, cô bị làm sao vậy? Đặng Hân Hân cúi đầu nói, bây giờ không có ai, anh buông tôi ra được rồi đấy. Lê Văn Vân sửng sốt, sau đó thả tay trên eo của Đặng Hân Hân ra, sờ sờ mũi của mình, rồi hắng giọng và chuyển chủ đề. Về sau anh ta sẽ không đến quấy rầy cô nữa đâu. Cảm ơn nhé. Đặng Hân Hân liếc nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt đầy biết ơn và nói, mặc dù tôi phụ trách công việc kinh doanh của anh, nhưng kể từ khi tôi quen biết anh thì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Sinh nhật tôi, anh còn tặng quà cho tôi nữa, lại là một món quà vô cùng quý giá. Lần này lại giúp tôi giải quyết chuyện của Hoàng Mậu Tuấn, tôi không biết phải làm gì để cảm ơn anh nữa. Đều là bạn bè mà, chuyện nhỏ thôi, đừng có để ý quá. Đúng rồi, lần trở về này còn có một chuyện tôi muốn làm phiền cô đó. Đặng Hân Hân hỏi, là chuyện gì vậy? Cô đi tìm Hoàng Lượng đi, và nói rằng việc kinh doanh của Ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải nào có hợp tác với nhà họ Lê, nếu như không ảnh hưởng đến lợi ích của Ngân hàng Tân Hải, thì hãy cố gắng cắt đứt đi. Đặng Hân Hân ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân và nói, anh định ra tay với nhà họ Lê sao? Trong lúc hai người trò chuyện thì thang máy đã đến nơi. Hai người ra khỏi thang máy, Lê Văn Vân sờ sờ mũi, gật đầu nói, tôi đã tìm ra sự thật về chuyện xảy ra cách đây 9 năm trước rồi. Nhà họ Lê bất nhân với tôi thì tôi sẽ bất nghĩa với họ thôi. Nhưng mà dù sao nhà họ Lê cũng là dòng họ lớn và giàu có, tài sản của họ trải khắp cả nước và tự mình có được một đế quốc kinh doanh khổng lồ đó. Đặng Hân Hân lo lắng nói. Lê Văn Vân lúc này bật cười. Làm sao cô biết sau lưng tôi không có đế quốc kinh doanh, còn hùng mạnh hơn họ chứ? Đặng Hân Hân kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Cô không nghi ngờ nhiều về lời nói của Lê Văn Vân. Trong mắt của cô, Lê Văn Vân vô cùng bí ẩn. Thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn không biết về nguồn gốc của Lê Văn Vân. Không biết tại sao Lê Văn Vân lại sở hữu chiếc thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải nữa. Thậm chí cô đã quen với những bất ngờ mà Lê Văn Vân mang lại cho cô. Sau khi mở cửa phòng, Lê Văn Vân ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lôi Bân. Rất nhanh chóng, Lôi Bân vừa nghe điện thoại đã hỏi, alo, tên nhóc cậu lại làm sao vậy? Tôi đã điều tra rõ rồi, chuyện xảy ra vào 9 năm trước đó. Lê Văn Vân nói. Lôi Bân lại hỏi, là ai đã làm vậy? Liên quan đến mấy người nhà đó. Đương nhiên, kẻ chủ mưu thực sự là nhà họ Lê. Ông hãy liên hệ với bên đó, xem tôi có bao nhiêu tài sản vậy. Đồng thời liên hệ với đám bác sĩ Phạm, để họ giúp một tay nữa. Sau đó sẽ ra tay với nhà họ Lê. Lê Văn Vân bình thản nói. Lúc này Lôi Bân trầm ngâm. Dù vậy, muốn khiến cho nhà họ Lê ngã xuống cũng rất khó đó. Căn cơ của họ cũng rất hùng hậu. Tôi biết. Tôi chỉ cần đợi cuối tuần này thôi. Tôi đã nằm trong tay các nhân chứng quan trọng. Sở dĩ tôi làm những chuyện này chính là muốn nói với nhà họ Lê, nếu như trước đây họ đã lựa chọn hy sinh tôi thì phải trả giá thật đắt. Tôi không hiểu mấy chuyện kinh doanh lắm, mọi chuyện đều do ông thực hiện. Tuần sau là tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, còn trong tuần này hãy để cho bọn họ có tổn thất lớn đi. Hãy để cho họ khóc mở màn trong buổi tổng kết cuối năm này đi. Phía bên kia, Lôi Bân hăng hái nói, yên tâm, cứ giao cho tôi là được. Lần này nhất định tôi sẽ khiến cho nhà họ Lê khóc ròng thôi. Đồng thời, cùng lúc đó, tại Lâm Hải, trong một ngôi nhà to lớn của nhà họ Lê, người của mấy nhà dòng chính đều đang ở đó. Trong một căn phòng làm việc, Lê Trung Hằng đang ngồi, đứng bên cạnh ông ta là Lê Tử Thiện và Lê Tử Dụ. Lê Trung Hằng khoát tay nói, Tử Dụ, con đi ra ngoài đi. Bố, hãy giúp con nghĩ cách dạy bảo cho tên Lê Văn Vân đó một bài học đi chứ. Hôm đó anh ta lề con như vậy, khiến con rất tức giận đó. Lê Tử Dụ nói, biết rồi, biết rồi. Còn nữa, hãy nhuộm lại mái tóc màu xanh của con đi. Nhìn thấy là bực bội rồi đó. Đây là nghệ thuật mà. Lê Tử Dụ nói. Lê Trung Hằng lạnh lùng trợn mắt nhìn anh ta. Lúc này Lê Tử Dụ mới thẳng cái cổ và nói, chỉ cần bố ra tay giúp con dạy cho Lê Văn Vân một bài học thì con sẽ đi nhuộm ngay lập tức. Biết rồi, em đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn bàn với bố. Lê Tử Thiện vỗ vai anh ta và nói. Lê Tử Dụ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi anh ta rời đi, Lê Tử Thiện nhìn Lê Trung Hằng và nói, bố, sao rồi? Vẫn không liên lạc được sao? Lê Trung Hằng gật đầu và nói, tối qua anh ta nói sau khi giải quyết xong chuyện thì sẽ gọi điện cho chúng ta. Thế nhưng anh ta lại không liên lạc gì hết. Hôm nay bố đã gọi hơn chục cuộc, nhưng anh ta đều không trả lời. Bố đã cử người đến những nơi mà anh ta có thể đến, cũng không phát hiện ra. Điều này chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì không may thôi. Lê Tử Thiện nhíu mày hỏi, vậy phải làm sao bây giờ hả bố? Cứ chờ đi, chờ xem sao đã. Có thể là tối hôm qua anh ta chơi với gái, đã quá khuya rồi nên bây giờ chưa dậy thôi. Lê Tử Thiện gật đầu nói, chỉ có thể làm như thế này thôi sao? Cùng lúc đó, trong nhà họ Liễu ở Lâm Hải, một lão già tóc bạc đang nhìn cái đầu quấn đầy băng gạc của Liễu Bạch. Ông lão nhìn có vẻ cao tuổi, nhưng vẻ mặt rất hồng hào, cơ thể cũng rất cường tráng. Người này là Liễu Vân Sơn, một người có địa vị rất cao ở Lâm Hải, đồng thời cũng là người có được tấm thẻ kim cương ngân hàng Tân Hải. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu nhé. Tên Lê Văn Vân kia là người của Lôi Bân đó. Cho dù như thế nào đi nữa, ông phải bắt anh ta, phải bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi cháu. Liễu Bạch vừa khóc vừa nói. Một cô gái trẻ tuổi có dáng người hơi nóng bỏng, còn đứng ở trong phòng, cô ta trừng mắt lườm Liễu Bạch một cái rồi nói. Đáng đời, anh đi theo ông nội luyện tập nhiều năm như vậy, vậy mà không đánh bại được một người bình thường nữa sao? Đánh lại còn bị người ta đánh thành thế này nữa chứ. Người nói chuyện là em gái của Liễu Bạch, Liễu Tinh Ngữ. Cô ta không phải là kiểu phụ nữ có dáng người cực kỳ nóng bỏng, nhưng trông cũng vô cùng cân xứng. Đầu thì buộc tóc, màu da thì không trắng mà hơi giống màu lúa mạch, làn da rất đẹp, nhìn qua là biết cực kỳ co giãn. Liễu Vân Sơn đang ngồi ở bên kia, ông ta nhìn Liễu Trinh Nữ rồi nói, rồi lại nhìn sang Liễu Bạch. Cậu ta là người của Lôi Bân đúng không? Liễu Bạch gật đầu nói, đúng vậy, chắc chắn quan hệ giữa anh ta và Lôi Bân là không tầm thường đâu. Hơn nữa, thật không phải là cháu không biết đánh lại được, mà hình như người này còn có thần lực trời sinh nữa. Ban đầu cháu định đánh đén anh ta, kết quả anh ta lập tức ấn đầu cháu xuống đất, sức lực rất lớn đó, cháu hoàn toàn không kịp phản ứng anh ta. Liễu Vân Sơn thở ra một hơi và nói, không cần biết cậu ta là ai, bắt nạt con cháu của nhà họ Liễu ta ở ngay Lâm Hải thì nhất định phải đưa ra một lời giải thích mới được. Tình Ngữ, thứ hai này cháu cầm thẻ kim cương của ông đến tập đoàn Hán Vũ gặp Lôi Bân một chuyến đi. Nói với ông ta, cần đưa ra một lời giải thích cho chuyện này. Nếu như ông ta không muốn bảo người kia xin lỗi, vậy cứ để cho ông ta cân nhắc hậu quả một chút đi. Liễu Tinh Ngữ lẩm bẩm trong miệng. Được ạ, cháu biết rồi. Liễu Bạch nằm trên ghế sofa, rồi thầm cười khẩy trong lòng, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Cậu ta đã nghĩ xem mình sẽ nhục nhã Lê Văn Vân thế nào khi anh đến trước mặt cậu ta. Tất nhiên, Lê Văn Vân không biết tất cả những việc này. Anh ngây người ở nhà Đặng Hân Hân được một lúc, sau đó Đỗ Tịch Tịch gọi điện thoại cho Đặng Hân Hân, dụ cô ra ngoài chơi. Ban đầu, Đặng Hân Hân dụ cả Lê Văn Vân đi, nhưng anh không có ý định đi cùng. Nếu như đến đó, chắc chắn sẽ phải ăn cơm tối cùng bọn họ mới được. Mà tối nay hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U sẽ đến Lâm Hải, anh phải tiếp đãi thật chu đáo. Đặng Hân Hân tự mình lái xe rời đi. Lê Văn Vân gọi điện cho Khương Vĩ. Khương Vĩ vừa nhận cuộc gọi, lập tức mở miệng mắng to. Bố tổ nhà cậu chứ. Có gái vào là bỏ mặc tôi đây này. Lê Văn Vân gãi đầu. Vừa nãy bọn họ đi cùng với nhau đến cư xá, Lê Văn Vân chạy qua giúp Đặng Hân Hân, còn Khương Vĩ thì đứng một bên hóng hớt. Sau đó, Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân đi cùng nhau lên lầu. Khương Vĩ có gọi điện thoại cho Lê Văn Vân. Kết quả, đúng lúc đó, Lê Văn Vân lại đang gọi điện thoại cho Lôi Bân. Vậy là thuận lợi bỏ lỡ. 2 tiếng thôi mà, người anh em. Đỉnh quá ha. Một lúc lâu sau, Khương Vĩ lại nói tiếp. Lê Văn Vân không trả lời. Anh biết tên này đang suy nghĩ lệch lạc. Anh cũng mắng lại một câu. Đừng có nói bậy nữa. Tớ chỉ ngây người ở nhà cô ấy một lúc, nên tiện thể qua đó giúp cô ấy một chút việc thôi. Cậu về rồi sao? Vâng, tôi về rồi. Cậu muốn đến tìm tôi sao? Khương Vĩ hỏi. Không, cậu về rồi thì thôi vậy. Tớ chỉ lo cho cậu là cậu còn chờ tớ dưới lầu thôi, nên tớ gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Khương Vĩ mắng một câu. Má cậu chứ, cậu sướng xong rồi mới nhớ tới tôi sao? Lê Văn Vân sờ mũi. Anh biết không giải thích được rõ ràng, cũng không quá để ý, nên bèn cúp điện thoại. Sau đó anh liên lạc với Phạm Nhược Tuyết, xác định thời gian Phạm Nhược Tuyết đến nơi, rồi chạy đến quán internet chơi game một lúc. 9 giờ tối, Lê Văn Vân đi ra từ cửa quán. Một chiếc xe đang đỗ trước cửa. Lý Tiểu U đang ngồi ở vị trí phó lái, cười ngọt ngào với Lê Văn Vân. Mau lên xe đi. Lê Văn Vân gật đầu, nhìn sang nói với Phạm Nhược Tuyết. Đã lâu lắm rồi không được gặp bác sĩ Phạm. Tôi nhớ quá đi mất. Dáng vẻ của Phạm Nhược Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ. Cô nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Anh tìm được số 2 rồi sao? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Đúng vậy. Vậy anh đưa cách thức liên lạc với cô ấy cho tôi đi. Không được. Bây giờ số 2 không muốn trở về đâu. Cô ấy còn có chuyện phải làm nữa. Phạm Nhược Tuyết khởi động xe, nhìn Lê Văn Vân qua kính chiếu hậu rồi nói. Nếu tìm được rồi, thì nên để cô ấy trở về thôi. Mối thù 3 năm trước phải báo mà. Số 7 không thể chết một cách vô ích được. Những kẻ ra tay đừng hòng chạy thoát được kẻ nào. Tôi ở trong thành phố, số 2 cũng đang ở trong thành phố. Hai người chúng tôi sẽ phối hợp dần dần, rồi tiêu diệt hết những kẻ đã ra tay kia. Tiêu diệt từng kẻ một. Đôi lông mày thanh tú trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Phạm Nhược Tuyết hơi nhíu lại. Thấy Lê Văn Vân không muốn nói gì, cô cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Lê Văn Vân nói. Đúng rồi, lần này hai người đến Yến Kinh là có việc phải làm sao? Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói. Đúng vậy, ẩn dạ đã xuất hiện rồi đó. Đột nhiên, Lê Văn Vân hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Anh hỏi. Là thật sao? Đối với người gác đêm mà nói, cái tên ẩn dạ này chính là nỗi đau lớn nhất của bọn họ. Người này đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng sát thủ ngầm, thực lực vô cùng đáng sợ. Quan trọng nhất là anh ta chạy trốn khỏi người gác đêm, từng có địa vị cực cao trong người gác đêm. Anh ta là một đứa trẻ do mấy ông bà già trong người gác đêm nhặt được ở ven đường, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú hơn người. Vào tuổi 32, anh ta trở thành người gác đêm số 0, sớm hơn mấy người, sớm hơn mấy năm so với Lê Văn Vân, là người gác đêm trước Lê Văn Vân 2 thế hệ. Sau đó, không biết vì sao anh ta bất ngờ phản bội, rời khỏi người gác đêm, trở thành sát thủ. Hơn nữa đã nhanh chóng leo lên đỉnh bảng sát thủ ngầm. Anh ta rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì ắt sẽ có nhân vật quan trọng phải chết. Anh ta rất thần bí, không ai biết được anh ta ở nơi nào, khi nào ra tay. Vì vậy người trong thế giới ngầm bèn lấy tên là ẩn dạ để gọi cho anh ta. Tất nhiên là Lê Văn Vân biết tên của anh ta. Anh ta tên là Dạn Hưng. Người gác đêm đều biết tên của anh ta. Mỗi người trở thành người gác đêm số 0 đều phải làm một nhiệm vụ, đó là săn giết Dạn Hưng. Lê Văn Vân và Lữ Dương cũng vậy. Trong khoảng thời gian Lê Văn Vân trở thành người gác đêm số 0, Dạn Hưng đã từng ra tay vài lần. Ra tay xong rồi anh ta sẽ biến mất. Căn bản là không có cách nào tìm được. Anh ta ra tay ở Lâm Hải sao? Lê Văn Vân lại hỏi. Không phải đâu. Tin tức này lọt ra ngoài từ gián điệp nội bộ của Hồng Liên đó. Giản Hưng hợp tác với Bùi Nghênh Tùng. Mục đích của bọn họ là khống chế nhà họ Vương ở Yến Kinh. Mục tiêu là một cô gái nhà họ Vương đang học ở Lâm Hải, tên là Vương Giai Kỳ đó. Phạm Nhược Tuyết giải thích. Lúc này vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Nhà họ Vương ở Yến Kinh, đây là thế gia giàu sang quyền quý chân chính bậc nhất. Hơn nữa, khác với nhà họ Lê, nhà họ Vương không chỉ giỏi giang về mặt thương mại. Bởi vì xét ở trình độ nào đó, thì nhân vật nòng cốt của nhà họ Vương cũng coi như là tổ chức của thế giới ngầm. Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, là Vương Giai Kỳ sao? Lúc này khóe miệng của Phạm Nhược Tuyết lộ ra ý cười lạnh nhạt và nói, anh quen sao? Hình như là tôi đã từng gặp một lần đó, cô ấy học vẽ đúng không? Lúc này Lý Tiểu U cũng mở miệng lên tiếng, bác sĩ Phạm, cô nói đúng thật đó. Anh Lê Văn Vân này suốt ngày chỉ biết quyến rũ mấy cô em xinh đẹp thôi. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh. Lê Văn Vân cực kỳ lúng túng, bèn vội vàng giải thích. Hiểu lầm lớn quá trời luôn. Trước kia lúc tôi ở Lâm Hải đó, duyên phận đưa đẩy vừa khéo đã quen biết được Trần Mỹ Huyên của tập đoàn Hoàn Vũ và con gái của bà ấy. Khi ấy con gái bà ấy đã mời tôi làm người mẫu cho cô bé. Vương Giai Kỳ trùng hợp là bạn thân thiết của cô ấy. Lúc đó Vương Giai Kỳ cũng ở đấy mà. Tơ duyên cả mẹ lẫn con sao? Phạm Nhược Tuyết cười khẽ. Lê Văn Vân ngẩn ngơ, lập tức vội vàng nói. Bác sĩ Phạm à, cô phải biết trong lòng tôi chỉ có một mình cô thôi. Tiếc là cô mãi không bằng lòng để ý đến tôi mà. Phạm Nhược Tuyết bĩu môi nói. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được. Nếu như lần này muốn khống chế Vương Giai Kỳ, tin tức phía Hồng Liên truyền ra rất có khả năng do Giản Hưng trực tiếp ra tay đó. Phía nhà họ Vương cũng đưa sang một cao thủ, nhưng bên chúng ta vẫn không yên tâm. Nếu như để phía Hồng Liên đạt được hợp tác với nhà họ Vương hoặc là khống chế được bọn họ, việc này sẽ tạo thành rắc rối lớn cho chúng ta đó. Cho nên... Lê Văn Vân hỏi. Phạm Nhật Tuyết lại nói, Lữ Dương ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi, không thể về được trong thời gian ngắn này đâu. Nếu như Giản Hưng xuất hiện, anh hãy ra tay đi. Việc này vốn là nhiệm vụ của tôi sao? Lê Văn Vân sờ mũ nói. Đúng vậy, trong lòng của Lê Văn Vân, anh vẫn là người gác đêm số 0 như trước. Còn Lữ Dương cũng chỉ là nhóc con mà thôi. Phạm Nhược Tuyết gật đầu và hỏi. Đúng rồi, anh điều tra ra chân tướng 9 năm trước rồi sao? Anh chuẩn bị ra tay với nhà họ Lê sao chứ? Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho anh. Phạm Nhật Tuyết bình tĩnh gật đầu đáp lại. Nghe những gì Phạm Nhật Tuyết nói, Lê Văn Vân bật cười khúc khích. Lê Văn Vân đã lấy được từ chỗ của Lê Hằng một số danh sách những người đương sự có tham gia. Đối với anh, thách thức thực sự là hai gia tộc lớn, nhà họ Lê và nhà họ Chu. Nhà họ Chu thì còn đỡ, đứng sau bọn họ là Hồng Nguyệt. Nhưng hiện tại, người quản lý Hồng Nguyệt ở Lâm Hải là Hoa Hồng Đỏ. Bây giờ Hoa Hồng Đỏ và Lê Văn Vân lại đang hợp tác với nhau. Bảo cô ta không quan tâm đến nhà họ Chu, chắc hẳn là cũng không phải chuyện gì khó. Hồng Nguyệt không bảo hộ nhà họ Chu nữa, vậy thì bên nhà họ Chu sẽ rất dễ bị đối phó. Khó nhất chỉ có thể là nhà họ Lê mà thôi. Lê Văn Vân cũng không nghĩ là sẽ khiến cho nhà họ Lê phá sản. Muốn nhà họ Lê sụp đổ hoàn toàn là một chuyện không mấy thực tế. Dù sao nhà họ Lê đã tồn tại bao nhiêu năm nay, nền tảng gốc rễ đã cắm rất sâu. Nhưng anh muốn, trong vòng một tuần, nhà họ Lê phải thực sự cảm thấy đau lòng, thật sự cảm thấy hối hận. Bất luận thế nào đi nữa, thì ít nhất cũng phải khiến cho tài sản của bọn họ bị tổn thất một khoản lớn. Đương nhiên, thời điểm thích hợp nhất để chứng minh bản thân anh là vào cuối tuần, trong buổi tổng kết cuối năm của nhà họ Lê. Tổng kết cuối năm của nhà họ Lê khác với những gia tộc khác. Bọn họ đã tiến hành việc tổng kết cuối năm vào giữa tháng 6. Đến thời điểm diễn ra buổi tổng kết, bọn họ thường mời rất nhiều công ty có quy mô lớn ở Lâm Hải và những công ty đó sẽ cử người đến. Khi đó, Lê Văn Vân sẽ xuất hiện cùng với Lê Hằng, công khai tất cả sự thật cho công chúng biết. Thời điểm đó mới là lúc để giáng cho nhà họ Lê một đòn chí mạng. Phạm Nhược Tuyết lái xe đến một cư xá nhỏ. Sau khi đỗ xe xong xuôi, cô nói, lên trên đi, Tạm thời tôi và Tiểu U sẽ ở đây. Lê Văn Vân bật cười gãi đầu, mỉm cười đáp lại. Căn hộ lớn đấy, đợi tôi giải quyết xong mọi việc, tôi cũng sẽ dọn đến ở cùng hai người. Phạm Nhược Tuyết nói, tùy anh thôi, chúng ta bê đồ lên đi. Sau đó cô nói, trong cốp xe của cô có chứa một số vật dụng y tế. Lê Văn Vân giúp cô bê những thứ đồ đó lên lầu. Căn hộ của bọn họ là một căn hộ được thiết kế theo phong cách U Mỹ, diện tích cũng rất lớn. Thêm một Lê Văn Vân ở nữa thì cũng không thành vấn đề. Vào trong nhà, sau khi dọn dẹp đơn giản một chút, Phạm Nhược Tuyết ngồi xuống. Sau đó Lê Văn Vân hỏi, à đúng rồi, nghe Tần Quốc Thịnh nói cô và đám người nhà đó đã cãi cọ không mấy vui vẻ, có chuyện gì vậy? Liên quan đến anh sao? Phạm Nhược Tuyết trừng mắt lườm anh. Lê Văn Vân lúng túng gãi đầu. Ngồi một lúc ở nhà Phạm Nhược Tuyết, sau đó Lê Văn Vân liền rời đi. Anh hỏi lối ra trong cư xá, rồi đi về phía đó. Lúc Lê Văn Vân vừa bước đến lối ra cư xá, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Lê Văn Vân. Anh quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đang chạy về phía anh và nói, trời ơi, đúng là anh rồi. Tôi đã đi theo anh được một lúc, còn tưởng là mình nhận nhầm chứ. Lê Văn Vân cũng hơi ngẩn ra. Cô gái trước mặt anh chính là Vương Giai Kỳ. Anh sờ mũi nói, cô không ở ký túc xá sao? Không, ở ký túc xá không thoải mái cho lắm. Trường của chúng tôi ở ngay gần đây, nên tôi liền mua một căn hộ ở cư xá này. Còn anh đến đây làm gì vậy? Lê Văn Vân im lặng không đáp. Cuối cùng anh cũng biết tại sao đám Phạm Nhược Tuyết lại chọn sống ở đây. Chỗ này có Vương Giai Kỳ, nếu như có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể lập tức hỗ trợ. Nhưng anh vẫn thấy rất ngạc nhiên, Vương Giai Kỳ này là con cháu của nhà họ Vương ở Yến Kinh. Người có tiền đi học, đúng là khác người thường, còn mua hẳn một căn hộ gần trường như vậy nữa. Tôi đến xem nhà thôi, sau này có lẽ tôi cũng sẽ chuyển đến đây. Lê Văn Vân cười nói. Vương Giai Kỳ sửng sốt, sau đó hỏi với vẻ kinh ngạc. Thật sao? Anh đến sống ở đây thật sao? Lê Văn Vân gật đầu. Vậy cũng được, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau đó. Tôi mời anh ăn đêm được không? Vương Giai Kỳ cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp của mình. Lê Văn Vân gật đầu đáp, được thôi, không thành vấn đề. Vương Giai Kỳ lại cười nói, vậy thì đi theo tôi đi. Bên ngoài trường của chúng tôi có một quán thịt nướng cực kỳ ngon đó. Nói rồi cô ấy kéo tay Lê Văn Vân chạy về phía trường học. Trường của Vương Giai Kỳ cũng là Đại học Lâm Hải. Khoa mỹ thuật của Đại học Lâm Hải là nơi hội tụ nhân tài của toàn quốc. Bên trong có rất nhiều nghệ thuật gia. Lê Văn Vân đã 9 năm không trở lại Đại học Lâm Hải. Lúc đi qua cổng trường, trong lòng của anh không khỏi dâng lên một nỗi niềm hoài niệm. Vương Giai Kỳ kéo Lê Văn Vân đến quầy thịt nướng, sau đó cầm một chiếc đĩa, chọn rất nhiều món, vừa chọn vừa nói. Quán này là quán thịt nướng ngon nhất ở bên ngoài trường chúng tôi đó. Lê Văn Vân mỉm cười, quán thịt nướng này cũng đã mở rất nhiều năm. Năm đó khi anh còn ở trường học, công việc buôn bán của quán này đã khá tốt. Chỉ có điều lúc đó anh không thường đến ăn, bởi vì Diệp Mộng không thích ăn những thứ này. Nhưng mùi vị của thịt nướng ở đây thì thực sự rất ngon. Nhìn món thịt nướng là anh nhớ đến Hoàng Thị Kỳ. Nếu cô ta đến đây, có lẽ cô ta sẽ ăn rất nhiều thịt nướng. Nhiều đến nỗi mà chủ quán cũng phải thấy hoài nghi nhân sinh. Sau khi chọn chỗ ngồi xong, Vương Giai Kỳ cười khúc khích và nói, Lê Văn Vân, anh đã từng đi lính sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi, sao bỗng nhiên cô lại hỏi vậy chứ? Thì hôm đó, lúc anh làm mẫu vẽ đó, anh đã ngồi yên không nhúc nhích trong hơn một tiếng đồng hồ. Người chưa từng đi lính chắc chắn là không thể có ý chí hay là khả năng khống chế bản thân như vậy đâu. Hay anh đã từng luyện võ vậy? Vương Giai Kỳ nói. Lê Văn Vân nhìn cô ấy, nét mặt hơi biến đổi. Cô gái nhỏ này là người nhà họ Vương, hẳn cũng có chút ít nền tảng võ thuật. Nói không chừng tài nghệ của cô ấy còn tốt hơn cả Tần Tiểu Nguyệt nữa. Tôi cũng được coi là đã từng đi lính đó. Lê Văn Vân sờ mũi. Lúc bấy giờ Vương Giai Kỳ mới nói: "Tôi đã nói mà, chắc chắn là anh đã từng đi lính." Mà Trần Hy lại vẫn không tin. Sau đó cô ấy lại hỏi: "Hôm đó người gọi điện thoại cho anh có phải là bạn gái của anh không vậy?" "Anh không biết đâu, anh vừa mới đi một cái thôi, là Trần Hy đã đau lòng rất lâu đó." Còn lâu tôi mới tin lời cô nói. Người gọi điện không phải là bạn gái tôi, chỉ là một người bạn đã mất tích nhiều năm thôi. Tôi cũng không có bạn gái nào hết. Kỳ Kỳ. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai của Lê Văn Vân. "Kỳ Kỳ, sao cậu lại đến đây ăn thịt nướng mà không gọi mình để mình mời cậu ăn chứ?" Lê Văn Vân thấy một vẻ khó chịu xuất hiện trên mặt của Vương Sai Kỳ. Anh quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai, mặc đồng phục bóng rổ đang đứng ngay bên cạnh. Lúc Lê Văn Vân nhìn cậu ta cũng nhìn Lê Văn Vân, sau đó nhíu mày hỏi: "Anh là ai vậy? Anh có quan hệ gì với Kỳ Kỳ chứ?" Vương Sai Kỳ lạnh lùng nói: "Tôi với anh ấy có quan hệ gì, cũng không liên quan đến cậu đâu. Cậu đừng có đứng trước mặt chúng tôi nữa có được không vậy?" Người thanh niên đó phớt lờ lời nói của Vương Sai Kỳ. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, nhấc tay nói: "Anh đứng dậy đi. Sau đó anh hãy đi ra ngoài, cách xa Kỳ Kỳ một chút. Anh nghe rõ chưa?" Vương Sai Kỳ trừng mắt với cậu ta và hô lên: "Phương Duệ, cậu đừng có quá đáng như vậy." Phương Duệ vẫn phớt lờ sự uy hiếp của cô ấy. Cậu ta nhìn Lê Văn Vân và nói: "Anh không nghe hiểu tiếng người sao? Anh cũng không nhìn lại bản thân mình đi. Anh xứng ngồi ăn với Kỳ Kỳ sao chứ? Tôi bảo anh đứng dậy, anh có nghe thấy không thế?" Giọng nói của cậu ta đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đó chẳng phải là Vương Giai Kỳ, hoa khôi của trường chúng ta sao? Người đàn ông ngồi đối diện cô ấy là ai vậy? Sao cô ấy lại dám ngồi ăn cùng người đó chứ? Còn bị Phương Duệ bắt gặp nữa. E là anh ta xong đời rồi đó. Trước đây những người có quan hệ tốt với Vương Giai Kỳ đều bị Phương Duệ đánh cho một trận. Đúng vậy, nhà Phương Duệ lại giàu có. Trước đây hình như còn từng là xã hội đen đó. Ở Lâm Hải này, ai mà dám chọc vào bọn họ chứ? Đúng vậy, Phương Duệ là người nhà họ Vương, là em trai ruột của Phương Quân. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Lê Văn Vân cũng đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Anh mỉm cười nhìn Phương Duệ và nói: "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra Vương Giai Kỳ không hề thích cậu sao? Thậm chí còn rất ghét cậu nữa." "Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy. Anh đừng nói mấy lời thừa với tôi. Anh mau cút đi." Phương Duệ dựng dưng đáp. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt lại nhìn cậu ta. "Xem ra trường học đã không dạy dỗ cậu cẩn thận rồi. Anh có cút đi không đây?" Sắc mặt của Phương Duệ tối sầm lại, hằm hè nhìn Lê Văn Vân. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, thẳng tay nhấc một chiếc ghế đầu ở bên cạnh, chỉ một ngón tay vào mặt Lê Văn Vân và nói: "Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có cút không?" Vương Giai Kỳ hơi biến sắc, vừa định nói gì đó thì một giọng nói đã vang lên: "Bỏ đồ xuống cho anh đi." Lê Văn Vân nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Phương Quân đang vội vàng len lén qua đám đông chạy đến, túm lấy tay của Phương Duệ và nói: "Em mau xin lỗi người ta đi." Lúc này Phương Duệ và đám người đang xem kịch vui đều sửng sốt. Khoảng cách từ nhà hàng thịt nướng và cổng trường Đại học Lâm Hải không xa. Hai người Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ ngồi cùng nhau. Vương Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Phương Quân đang lao tới, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng rồi, vừa rồi sau khi Phương Quân chơi bóng, đánh cầu ở Đại học Lâm Hải xong, cậu ta bảo Phương Duệ đến nhà hàng thịt nướng bên này gọi đồ ăn trước, còn cậu ta để bóng lên xe, đến muộn một lúc. Kết quả là sau khi đến nơi, thì thấy Phương Duệ đang xô xát với người ta. Lúc đầu cậu ta cảm thấy không có gì cả, bọn họ bắt nạt người khác là chuyện thường tình. Kết quả là khi cậu ta nhìn thấy người ngồi đó là Lê Văn Vân, cả người của cậu ta bị dọa đến nỗi muốn tè ra quần. Lần trước trở về nhà, cậu ta có kể chuyện đó cho bố mình là Phương Hàn Sơn nghe. Sau khi Phương Hàn Sơn nghe nói Lê Văn Vân có một ít quan hệ với Lôi Bân, thì phản ứng không giống với bên nhà họ Liễu. Bên nhà họ Liễu muốn đến tập đoàn Hán Vũ để chất vấn. Nhưng Phương Hàn Sơn thì khác. Bất kể như thế nào cũng không dám trêu chọc Lôi Bân. Phương Quân còn bị Phương Hàn Sơn đánh cho một trận, còn bảo cậu ta đến tập đoàn Hán Vũ để xin lỗi Lê Văn Vân vào thứ hai nữa. Kết quả là hiện tại lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, Phương Duệ lại cầm ghế định đánh Lê Văn Vân một trận nữa. Cậu ta nghĩ đến Liễu Bạch đã từng ra tay trước kia, biết rõ nếu như Phương Duệ làm như vậy, e rằng kết cục sẽ không nhẹ hơn Liễu Bạch. Cậu ta nhanh chóng lên tiếng ngăn lại nói: Phương Duệ, mau xin lỗi Lê Văn Vân đi. Phương Duệ thừa người ra, nhìn Lê Văn Vân và nói: Anh điên rồi sao? Sao anh lại bảo em xin lỗi một tên ngốc như vậy chứ? Sao anh lại nhát gan như vậy? Bốp một tiếng, Phương Quân nghe như vậy, trực tiếp tát thẳng vào mặt cậu ta một bạt tai, sau đó nhanh chóng cười làm lành với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, đứa em trai này của tôi không biết trời cao đất rộng, nói chuyện cũng không biết chừng mực. Anh đừng có để trong lòng nhé. Lê Văn Vân cười tủm tỉm, nhìn hai anh em này cũng không nói gì. Sắc mặt của Phương Quân có hơi thay đổi, sau đó cậu ta nói nhỏ điều gì đó vào tai của Phương Duệ. Phương Duệ giật mình nói: Anh ta chính là Lê Văn Vân sao? Phương Quân lúc này cũng gật đầu và nói: Vậy nên mau xin lỗi đi. Mẹ nó, đừng có nói nhảm nhí nữa. Có nợ nần gì thì để về sau hỗn tính. Hiện tại chúng ta đừng chọc giận anh ta. Mặc dù là rất ồn ào và hai người nói chuyện với nhau bằng giọng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lê Văn Vân nghe thấy rõ ràng. Lê Văn Vân khẽ cười trong lòng, cũng không quá quan tâm. Xung quanh có rất nhiều sinh viên Đại học Lâm Hải đang theo dõi, sắc mặt của Phương Duệ cũng không được tốt lắm, nhưng cậu ta vẫn vội vàng nói: Lê Văn Vân, thật ngại quá, vừa rồi tôi không biết đó là anh, vừa rồi tôi quá bốc đồng, hy vọng là anh đừng so đo nhé. Lê Văn Vân xua tay nói: Ăn thịt nướng mà cũng nhiều chuyện như vậy, kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi thôi. Những người vây xem xung quanh và sinh viên Đại học Lâm Hải đều sợ đến ngây người. Phương Duệ là ai chứ? Là chùm trường của Đại học Lâm Hải, ngay cả giáo viên và hiệu trưởng của trường cũng không để vào mắt. Bây giờ lại thực sự xin lỗi Lê Văn Vân sao? Hơn nữa, Lê Văn Vân ngồi ở đó ăn mặc khá bình thường, trông còn có vẻ không kiên nhẫn. Bọn họ không khỏi bắt đầu tò mò, rốt cuộc Lê Văn Vân này là ai chứ? Tất nhiên là không ai trả lời họ. Sau khi xin lỗi xong, Phương Duệ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, cảm thấy mình không thể ở lại nơi này được nữa, nên đã kéo Phương Quân rời khỏi đây, như bỏ trốn vậy. Lúc này thịt nướng cũng đã được bưng ra, hai người Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ không bận tâm quá nhiều, mà vẫn cứ ngồi ăn. Trò hề qua đi, những người vây xem cũng tự nhiên giải tán. Chờ mọi người rời đi rồi, Vương Giai Kỳ mới nhìn Lê Văn Vân, nghi ngờ hỏi: Lê Văn Vân, rốt cuộc anh đã làm gì mà tên Phương Quân kia lại sợ anh như vậy chứ? Hai anh em nhà này đều là những kẻ ác có tiếng ở Lâm Hải đó. Trước kia gia đình họ có xuất thân từ xã hội đen nữa, vậy mà bọn họ lại sợ anh như thế. Nói đến đây, khóe miệng của Vương Giai Kỳ lộ ra một nụ cười. Anh nói mau đi, tại sao bọn họ lại sợ anh chứ? Ăn đi, đừng có nói nhiều nữa. Lê Văn Vân muốn miễn cưỡng cho qua. Hai mắt của Vương Giai Kỳ hơi sáng lên, cô ấy nhìn quanh bốn phía, sau đó thận trọng nói: Không phải anh là người đến từ thế giới ngầm chứ? Lúc này Lê Văn Vân thầm ngạc nhiên, anh không ngờ rằng Vương Giai Kỳ lại biết đến sự tồn tại của thế giới ngầm. Tuy nhiên, trên mặt anh vẫn lộ ra vẻ mờ mịt và nói: Cái gì mà thế giới ngầm chứ? Thật nhàm chán mà. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói. Sau khi hai người ăn xong, Vương Giai Kỳ đi thanh toán rồi nói: Đi thôi, có muốn đến trường tham quan một chút không? Lê Văn Vân kiểm tra thời gian, đã hơn 10 giờ tối, anh lắc đầu nói: Thôi đi, tôi sắp phải về nhà rồi đây. Nếu không phải do có người luôn theo dõi anh, Lê Văn Vân đi cùng cô ấy đến trường một lúc thì cũng không thành vấn đề, nhưng anh thực sự không thể chịu nổi cảm giác bị người ta theo dõi. Thật ra, từ khi bọn họ bắt đầu rời cư xá, Lê Văn Vân đã cảm giác được luôn có một người đi theo phía sau bọn họ. Lê Văn Vân đoán có lẽ là người do nhà họ Vương phái tới để bảo vệ Vương Giai Kỳ, nên cũng không nói gì. Nhưng anh không thích cảm giác đó. Anh không thích cảm giác có người nhìn chằm chằm sau lưng của mình cho lắm. Được thôi, vậy tôi về trước đây. Về sau sắp trở thành hàng xóm của nhau rồi. Vậy thêm tài khoản bạn bè đi. Có rảnh thì hẹn nhau đi ăn xiên nướng nhiều hơn. Dù cả Trần Hy đi nữa. Vương Gia Kỳ cười hì hì nói. Lê Văn Vân gật đầu. Thêm bạn bè. Sau khi nhìn Vương Gia Kỳ rời đi, Lê Văn Vân không về nhà nữa, mà lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Thị Kỳ. Chuyện ẩn giả có thể sẽ xuất hiện ở Lâm Hải, anh phải nói cho số 2 biết. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Phía bên kia, điện thoại rất ồn ào, giọng nói của Hoàng Thị Kỳ phát ra. Có chuyện gì vậy? Cô đang ở nơi nào thế? Tôi có chuyện muốn tìm cô đây. Lê Văn Vân nói. Tôi đang ở quán Ba Lưu Hỏa đây. Vậy tôi sẽ đến ngay. Lê Văn Vân gật đầu. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến quán Ba Lưu Hỏa. Lại nói, đây là lần thứ 3 anh đến đây rồi. Lần này không có ai chặn cửa anh nữa. Anh cứ thế bước vào trong quán ba. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.